Chương 654, hỏi qua ta, kiếm của ta không đồng ý. Hôm nay Kiếm Sơn đã xảy ra rất nhiều chuyện, có một số việc cũng đã rất làm cho người khác rung động, nhưng người nào cũng không nghĩ ra, sau cùng rung động sự tình, không là trước kia những chuyện kia, mà là hiện nay đang tại phát sinh đấy. Lý Phù Giao đang tại cả tòa Kiếm Sơn đệ tử, đối với Mạnh Tấn cái này đăng lâu kiếm sĩ nói, hắn muốn hướng Mạnh Tấn xuất kiếm. Lý Phù Giao là người nào? Hắn có lẽ là cái này thế gian sau cùng kinh diễm trẻ tuổi kiếm sĩ, có lẽ là về sau kiếm tiên. Nhưng bất kể thế nào có lẽ, hắn hiện nay chính là một cái triêu mộ kiếm sĩ, cảnh giới so với Mạnh Tấn, chính giữa phải kém đi một cái xuân thu cảnh. Lúc trước Trần Thặng đối với Mạnh Tấn xuất kiếm thời điểm, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, biết rõ đã liền xuân thu cảnh giới Trần Thặng, đều không có chút phần thắng. Nếu như Trần Thặng đều không có phần thắng, bây giờ đang ở triêu mộ cảnh Lý Phù Giao, chỉ sợ cũng là như thế, không có người cảm thấy hắn đối mặt Mạnh Tấn sẽ có phần thắng, hai người bọn họ chênh lệch đồ vật thật sự là nhiều lắm. Mạnh Tấn và những người khác không giống nhau. Hắn không phải bình thường kiếm sơn đệ tử, hắn là đăng lâu cảnh giới kiếm sĩ, chỉ là bằng bản thân cặp mắt kia nhìn qua, liền biết rõ giờ phút này Lý Phù Giao cảnh giới liền nên tại đăng lâu, tuy rằng không biết là dùng bí pháp gì, nhưng mà cái này ngắn ngủi duy trì cảnh giới nhập lại không khó khăn lắm, nếu như đều là đăng lâu, tự nhiên sẽ có lực đánh một trận. Mạnh Tấn đột ngầu ánh mắt rơi xuống Lý Phù Giao trên thân, thanh âm già nua tựa như cái này mùa thu lá rụng giống nhau tan thương, ngươi muốn cùng ta so kiếm, có lẽ sẽ gặp chết ở dưới kiếm của ta. Ngươi nếu không phải làm những chuyện ngu xung 49N này, về sau là có thể trở thành Thương Hải đấy. Mạnh Tấn thanh âm không lớn, nhưng mà vẫn có thể làm cho rất nhiều kiếm sĩ đều nghe thấy, có thể trở thành một vị Thương Hải kiếm tiên là cái gì khái niệm, đây cũng không phải là chỉ có thiên tư liền có đấy. Cái này thế gian ngàn vạn kiếm sĩ, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người có thể nói có Thương Hải khả năng. Lý Phù Giao nói ra, sư tổ chỉ cần muốn làm cái này kiếm sơn trưởng giáo, vậy liền muốn hỏi qua kiếm của ta đáp ứng cùng hay không. Ta lúc trước cũng nói, ta là kiếm sơn khách khanh, ta không đồng ý lập lại trưởng giáo, giá kiếm sơn lại không thể có mới trưởng giáo. Những lời này đã đem sự tình nói chết rồi, hắn là kiếm sơn khách khanh, còn là cái loại này độc nhất phần. Nếu là giảng đạo lý, hắn chính là sau cùng có đạo lý chính là cái người kia, không giảng đạo lý thời điểm, hắn liền rút kiếm, cũng không thấy được thất bại. Lúc trước hắn tại Tiểu Viên Thành một trận chiến thời điểm, ít ỏi vị kiếm tiên kiếm khí đều tại hắn linh phủ trong, cùng đám mây diệp thánh một trận chiến. Lý Phù Giao dùng đi hơn phân nửa, còn dư lại có chút ít dùng để chữa trị thương thế, cuối cùng còn lại điểm ấy kiếm khí, đã không đủ để làm cho hắn có thể ngắn ngủi trở thành một vị Thương Hải kiếm tiên rồi, chỉ có thể ngắn ngủi tiến vào đăng lâu cảnh giới. Cùng lúc trước đã tiến hành qua một trận đại chiến Mạnh Tấn đánh một trận, Mạnh Tấn cùng Lạc Thiên Ngôn một trận cuộc chiến sinh tử, tất nhiên là đúng vị này đăng lâu kiếm sĩ từng có rất nghiêm trọng tiêu hao, sau đó lại hao phí kiếm khí đem Trần Thặng đánh bại. Bây giờ Mạnh Tấn chỉ sợ chỉ còn lại có 5 phần thực lực mà thôi rồi. Lý Phù Giao là tuyệt đối có thể một trận chiến đấy, hơn nữa thậm chí gặp có khả năng gặp chiến thắng. Lời nói quá nhiều đều là nhân vật phản diện, Lý Phù Giao không phải nhân vật phản diện, bởi vậy liền không nói thêm lời nói, chỉ là duỗi tay nắm chặt này chui một mực lơ lửng thảo tiệm thanh. Toàn thân xanh đậm thảo tiệm thanh bị được Lý Phù Giao nắm trong tay, sau đó chỉ là trong nháy mắt liền kiếm khí tràn đầy, toàn thân trở nên đổi lục. Minh Nguyệt rất tự giác theo cái hộp kiếm trong lướt đi, lơ lửng đến Lý Phù Giao bên cạnh thân. Nếu không phải kiếm thập cửu đến nay cũng còn tại Diệp Thánh Trấn Yêu Oản trong, Lý Phù Giao giờ phút này là được lơ lửng hai thanh kiếm rồi. Giờ phút này cầm trong tay thảo tiệm thanh, thanh ti kiếm tại bên hông hơi hơi rung động mãnh liệt, tự hồ liền có chút bất mãn. Bất mãn về bất mãn, Lý Phù Giao rồi lại không để ý đến. Kiếm khí tràn đầy đường núi, Lý Phù Giao tâm thần toàn bộ đều đặt ở phía trên này. Mạnh Tấn hơi hơi thở dài một hơi, ngón tay hợp nhất, có một đạo kiếm quyết nặng ra, sau đó thiên ngoại liền nổi lên sấm sét. Hắn với tư cách kiếm sơn lúc trước trưởng giáo, cảnh giới tuyệt diệu, biết kiếm pháp nhiều, hoàn toàn là không thể tưởng tượng đấy. Giống như là một kiếm này thiên lôi dẫn, là ghi chép tại kiếm sơn trong điển tịch vô thượng kiếm pháp, tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng mà Mạnh Tấn lại có thể không dùng kiếm liền thi triển đi ra, phần này công lực không có cái đo đếm trăm năm, chỉ sợ là rất khó đạt tới. Đầy trời kiếm khí hội tụ đến một chút, sau đó kiếm khí xông lên mây xanh, liền đưa tới cái này một hồi tử lôi, chỉ nghe thấy đám mây tiếng sấm từng trận, vân hải bốc lên. Nhìn xem liền cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Trên núi không thiếu có kiến thức cao xa đệ tử, trông thấy cái này bức tình cảnh, thất thanh nói, thiên lôi dẫn, đây không phải bình thường kiếm chiêu, sát lực thật lớn, giống nhau kiếm sĩ căn bản ngăn cản không nổi, huống chi Lý Phù Giao chỉ có triêu mộ cảnh mà thôi. Đối mặt cái này đám mây tử lôi, Lý Phù Giao có thể có cái gì chống đỡ lực lượng? Lý Phù Giao ngửa đầu nhìn bầu trời, trầm mặc sau một lát, chính là một kiếm chém ra, màu xanh kiếm quang vạch phá tầng mây, rơi xuống trên vân hải. Hôm nay lôi một khi hình thành, rơi vào kiếm sơn, vì thế khẳng định phải so với hiện tại càng mạnh hơn nữa. đến lúc đó ứng đối đứng lên nhất định là cực kỳ khó khăn, nếu là như vậy, không bằng hiện tại liền đem Thiên Lôi đánh bại, không cho sự tình phát sinh. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, kiếm quang dọc theo tầng mây trở lên, rất nhanh liền vào trong mây, chui vào vân hải sau đó, một hồi ánh sáng màu xanh xuất hiện, nhìn xem liền làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lý Phù Giao dù sao tại đám mây cùng Diệp Thánh từng có đại chiến, tại đối mặt cái này đang lâu kiếm chiêu thời điểm, tự nhiên không sẽ sanh ra nửa điểm sợ hãi chi ý, cái này chính là lúc trước tại trong mây đại chiến chỗ tốt một trong. Diều Hâu thường thấy bầu trời đích bao la, đã đến chỗ thấp, tự nhiên không sẽ sanh ra nửa điểm kinh ngạc, đây là chuyện rất bình thường. Mạnh Tấn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong mây cảnh tượng, sau đó nhìn Lý Phù Giao nói ra, cảnh giới của ngươi là giả đấy, nhưng mà kiếm đạo giống như có chút thực, như là ngươi cái tuổi này, có cái này thành tựu, ta không thể không nói ngươi rất lợi hại. Mạnh Tấn rất ít khoa trương người, hắn đời này dù sao ngoại trừ nghĩ đến trường sinh bên ngoài, lại không có nghĩ qua sự tình khác. Lý Phù Giao nói khẽ, sư tổ đã đến đăng lâu chi đỉnh, không nghĩ đi lên phía trước một bước, đi tìm đại tự tại, hết lần này tới lần khác cũng bị người bên ngoài làm cho trái phải, thật sự không rất thích hợp luyện kiếm. Nghe được những lời này, Mạnh Tấn không giận ngược lại cười, ngươi mới luyện kiếm bao lâu, đã nói ta không thích hợp luyện kiếm. Lý Phù Giao cầm theo kiếm, nhìn xem những cái kia kiếm sơn đệ tử, có chút không đếm xỉa tới nói, sư tổ làm như vậy, vốn liền chưa tính là đúng đấy, nhưng sư tổ trong nội tâm rồi lại lơ đễnh, trách không được vẫn không thể du ngoạn sơn thủy Thương Hải. Mạnh Tấn lúc trước thử qua muốn phá vỡ Thương Hải, nhưng mà về sau rồi lại đã thất bại, sau đó mấy trăm năm trong, hắn liền không có còn muốn qua muốn phá cảnh sự tình, lúc kia hắn muốn chính là muốn sống thế nào lấy, thế nhưng là thẳng đến đằng sau bị, được một vị thánh nhân tại Bắc Hải vừa đánh thất bại, làm cho hắn đã thành một cái tay sai sau đó, Mạnh Tấn liền bắt đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện, những chuyện kia trong, có ảo não, nếu là lúc trước hắn chính là một vị kiếm tiên rồi, như vậy thế gian này có chỗ nào hắn không đi được, thế gian này có người nào đó hắn sợ hãi, Triêu Thanh Thu còn dám cầm lấy kiếm như vậy làm cho hắn làm chuyện hắn không muốn làm, vị thánh nhân kia còn có thể làm cho hắn đến đoạt kiếm núi, những chuyện này như thường ngày đều giấu ở trong lòng, chỉ có tại đặc biệt thời điểm mới có thể làm cho hắn cảm thấy không đáng làm, lúc, giống như là như bây giờ. Mạnh Tấn nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, giống như ngươi vậy người, quả nhiên không thích hợp làm trưởng giáo, Hứa Tịch lúc trước hoàn toàn chính xác không có chọn sai, cảnh giới tương đương hai vị tu sĩ giao thủ, kỳ thật trừ đi rất nhiều cảnh giới phương diện nhân tố bên ngoài, còn phải có mặt khác nhân tố, liền có thể là quyết định thắng bại đi về hướng mấu chốt. Mạnh Tấn trên mặt tâm tình dần dần thu lại, hắn tự tay tuyển đến kiếm của mình, sau đó nói, ta rất chán ghét ngươi, cùng Triêu Thanh Thu một cái đức hạnh, ta hôm nay muốn giết ngươi, dù là ngươi là ta đây nhất mạch. Mạnh Tấn thanh âm rất nhỏ, cơ hồ là bé không thể nghe, nếu muốn làm kiếm sơn trưởng giáo, liền cần phục chúng, hắn hiện tại đã đạt đến như thế, nhưng mà thật muốn tận lực giết người mà nói, nhất là giết Lý Phù Giao mà nói, liền muốn đã mất đi rất nhiều túng tụng, cái này không thể làm, có lẽ là nói giết người không đáng làm, lúc, dù sao Mạnh Tấn hôm nay mặc dù là muốn giết Lý Phù Giao, cũng không có thể thì cứ như vậy giết, ít nhất cũng phải ngụy trang thành thất thủ, hắn vừa mới nói lời, làm cho Lý Phù Giao nghe xong đi. Lý Phù Giao rất nhanh liền trả lời, ta hôm nay không giết sư tổ, chỉ cần thắng được là xong rồi. Mạnh Tấn hừ lạnh một tiếng, ngươi muốn thắng được ta, chính là đang nằm mơ. Lý Phù Giao không nói được lời nào, chỉ là nhìn thoáng qua đám mây tiếng sấm dần dần liễm rồi, màu xanh kiếm quang cũng không có, còn dư lại chỉ có là bình thản vân hải, kiếm sơn trên khắp nơi đều là kiếm ý. Mạnh Tấn thò tay rơi vào một mảnh lá vàng lên, thò tay xóa sạch qua về sau, cái kia mảnh lá vàng dư thừa bộ phận liền đều rơi xuống trên đường núi. Chỉ còn lại có một thanh màu vàng tiểu kiếm hình dạng, cái này chính là một kiếm, như thế như vậy, Mạnh Tấn thò tay xóa sạch qua rất nhiều lá vàng, cuối cùng đều biến thành một thanh màu vàng tiểu kiếm, như vậy giờ phút này trên đường núi cũng đã nhiều vô số kiếm, mỗi một kiếm đều tại Mạnh Tấn bên người lơ lửng. Lý Phù Giao quay đầu nhìn nhìn Minh Nguyệt, cười nói, ta thanh kiếm này kêu Minh Nguyệt, từ khi kiếm tiên Vãn Xích sau khi chết, hắn ngự kiếm pháp môn cũng đã thất truyền, này thiên địa lúc giữa, trừ đi bây giờ Lý Phù Giao bên ngoài, liền cũng không có người thứ hai còn có thể cái này ngự kiếm pháp môn, bởi vậy, bất kể như thế nào, cũng bất luận như thế nào, lại nói tiếp ngự kiếm, liền nên Lý Phù Giao am hiểu nhất, mặc dù là những cái kia Thương Hải kiếm tiên, có thể bằng vào cảnh giới thắng được Lý Phù Giao, nhưng là tuyệt đối không có khả năng tại đây ngự kiếm trên có Lý Phù Giao công phu tinh diệu, vì vậy Lý Phù Giao chỉ là nhìn thoáng qua Minh Nguyệt liền lướt đi đường núi, gặp được những cái kia màu vàng tiểu kiếm, Minh Nguyệt thân kiếm như một vòng Minh Nguyệt, màu vàng tiểu kiếm còn là như là lá rụng. Làm, lúc Minh Nguyệt rơi đến nơi đây trước mặt thời điểm, liền tốt giống như trông thấy rất nhiều lá rụng tại dưới ánh trăng bay múa, làm cho người ta nhìn qua, liền cảm thấy cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Đây là một bức cảnh đẹp, trên đường núi các đệ tử đều thấy được như si mê như say sưa. Hiện tại đã không có người còn muốn lên Lý Phù Giao là một cái riêu mộ cảnh kiếm sĩ rồi, bọn hắn chỉ muốn biết trận này so kiếm, đến cùng sẽ có như thế nào cảnh tượng sinh ra. Đây là một trận vạn chúng chú mục chính là so kiếm. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, mặc kệ Lý Phù Giao hôm nay thắng bại, hắn đều bị được rất nhiều người nhớ kỹ. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn nếu không chết mới được, đã chết bị người nhớ kỹ cũng không có cái gì dùng. Minh Nguyệt cùng màu vàng tiểu kiếm quần chiến xem ra là đoạn trong thời gian phân không xuất ra thắng bại đấy. Lý Phù Giao buông ra Thảo Tiệm Thanh, thanh kiếm này rất nhanh cũng gia nhập chiến cuộc. Hai thanh kiếm chui vào màu vàng tiểu kiếm bên trong, lại trở nên có chút quỷ dị. Lý Phù Giao đè lại bên hông thanh ti kiếm chui kiếm, im lặng không nói. Nói cho cùng cuối cùng cuộc chiến sinh tử, cũng còn là cần cùng thanh ti đi chung mới được. Khi hắn chính thức rút ra thanh ti trong nháy mắt đó, liền tuyên cáo trận này so kiếm chính thức bắt đầu. Sắc trời dần dần tối đi, sắp đen, nhưng mà kiếm sơn trên đường núi vẫn có rất nhiều đệ tử. Trần Huyền là một cái trong số đó. Trần Sư Thúc, Lý Sư Thúc trong tay thanh kiếm kia tên gì? Lý Phù Giao quá nhiều kiếm, vì vậy bọn hắn đều không rõ lắm là cái gì, lai lịch vậy là cái gì. Trần Huyền coi như là biết rõ đấy, tương đối nhiều đấy. Hắn nhìn lấy thanh kiếm kia, đã trầm mặc một lát. 6.000 năm trước, cái này Sơn Hà Chi Trung cuối cùng một vị kiếm phôi gọi là Bạch Tri Hàn, bội kiếm của hắn gọi là thanh ti. Cái gì gọi là kiếm phôi? Chính là kiếm sĩ trong tư chất tốt nhất một loại kia người. Cái kia loại người là trời sinh liền muốn luyện kiếm người. Bọn hắn thiên phú cực cao, tại kiếm đạo trên đi được thập phần cực nhanh, nhanh đến người căn bản không thể tưởng được. Bạch Tri Hàn trăm năm ở trong liền thành liền đăng lâu, đợi một thời gian liền nên là Thương Hải kiếm tiên. Nếu không phải gặp được trận đại chiến kia, sẽ không như vậy vẫn lạc. Hắn thanh kiếm kia bây giờ đang ở Lý Phù Giao trong tay. Nói lên vị này Bạch Tri Hàn, Trần Huyền càng là nhớ tới lúc trước tại Bạch Ngư trấn một trận đại chiến ở bên trong, kiếm tiên Triêu Thanh Thu đem một lần nữa làm thức tỉnh, sau đó thế nhân lại một lần nữa ra mắt vị này kiếm phôi phong thái. Phải biết rằng, lúc ấy Trầm Tà Sơn cái vị kia quan chủ Lương Diệp, tại đối mặt vị này kiếm phôi thời điểm, hầu như cũng là không địch lại. Phải biết rằng vị kia quan chủ thế nhưng là được xưng đám mây phía dưới nhân gian thứ nhất tu sĩ. Bạch Tri Hàn mạnh bao nhiêu, một mực khả quan, chỉ là tại Bạch Tri Hàn sau đó, thế gian không tiếp tục kiếm phôi mà thôi. Trần Huyền thở dài, thế gian này kiếm sĩ cũng không sai biệt lắm trọn vẹn 6.000 năm chưa từng có tự tại cuộc sống. Các đệ tử có rất nhiều chuyện không biết, nhưng là bọn hắn cái gì đều muốn biết, nghe qua những chuyện này sau đó, liền đều tâm thần hướng tới. Vị nào kiếm sĩ không muốn chính mình kiếm đạo là đệ nhất thiên hạ, vị nào kiếm sĩ theo luyện kiếm bắt đầu liền không muốn mình là Thương Hải kiếm tiên. Dày đặc kiếm quang không ngừng xuất hiện ở trên đường núi, Mạnh Tấn cầm chặt trong tay cổ kiếm, không ngừng đang tìm chém giết Lý Phù Giao cơ hội. Trước đây, hắn và Lý Phù Giao đã hầu như đối với kiếm vô số lần, có vô số đạo kiếm quang sinh ra, tiêu vong, kiếm khí rất thịnh, kiếm quang cũng đậm. Mạnh Tấn một sợi tóc bị được kiếm khí chém rụng, phiêu lạc đến trên đường núi, sau đó một lát liền nổi lên một hồi sấm sét âm thanh, cái kia sợi phát rất nhanh liền trở nên thẳng tắp như kiếm, hướng về phía Lý Phù Giao liền lao đi. Chỉ dùng một cái chớp mắt liền chém rụng Lý Phù Giao một đám phát. Lý Phù Giao thanh ti ngang vung, chặt đứt cái này một đám phát, sau đó nhìn bản thân bay xuống sợi tóc, không biết suy nghĩ mấy thứ gì đó, nhưng rất nhanh liền lại đưa ra một kiếm. Mạnh Tấn một kiếm chém ra cái này một đạo kiếm quang, khi thân mà lên, lại không có bất kỳ tiền bối cao nhân dê và am. 432, Ân Dương tự đắc thái độ, tự hồ từ nay về sau khắc bắt đầu, cũng đã làm. Lúc kỹ Lý Phù Giao là lực lượng ngang nhau đối thủ, một kiếm lên thế, mũi kiếm nổ tung sấm sét. Lý Phù Giao mũi chân tại trên đường núi một chút, rơi xuống một khối kiếm cây phía trên, có thể chỉ là trong nháy mắt, kiếm cây liền bị Mạnh Tấn một kiếm chặt đứt. Lý Phù Giao hơi hơi nhíu mày, lại lui về sau, kiếm khí lập tức lại đến. Cái này ở giữa thiên địa kiếm khí như là như dòi trong xương, âm hồn bất tán. Lý Phù Giao cùng ở phía xa kiếm cây chi đỉnh Mạnh Tấn lại đổi vài kiếm, lại bị Mạnh Tấn một kiếm bước đến tiên đại điện bên kia. Vô số tràn đầy tới cực điểm kiếm khí ở chỗ này quanh quẩn. Lý Phù Giao mũi chân điểm một cái, rơi vào một tòa lầu cao mái hiên phía trên. Này lầu cùng kiếm tiên đại điện thành tựu sừng xu thế, một cái không tốt liền có khả năng trực tiếp hủy này tòa kiếm tiên đại điện. Lý Phù Giao rơi vào mái hiên lên, thân người cong lại, nhìn phía xa đã lướt đến một kiếm, hơi hơi nhíu mày. Nếu là kiếm khí của hắn còn như lúc trước Tiểu Viên Thành bên trong thời điểm như vậy dồi dào, giờ phút này một kiếm đưa ra liền nên tuyệt thế một kiếm. Chỉ là giờ phút này linh phủ bên trong kiếm khí hầu như khô kiệt, đều muốn xuất kiếm, vì thế cũng chỉ có thể là đăng lâu mà thôi. Lý Phù Giao tay trái rút vào tay áo trong khu vực quản lý, cầm chặt chuôi này tầm tiên kiếm. Lúc trước kiếm khí quá độ, chính là lấy tầm tiên kiếm làm môi giới, tầm tiên kiếm trong thân kiếm lưu lại chi kiếm khí cũng còn có một chút. Hiện tại Lý Phù Giao liền muốn mượn dùng một ít kiếm khí thông qua tầm tiên kiếm tiến vào Lý Phù Giao kinh mạch, tiếp theo rơi vào linh phủ bên trong, tràn đầy linh phủ. Lý Phù Giao hít sâu một hơi, kiếm khí tứ tán ra, thổi trúng một thân quần áo theo gió mà động. Mạnh Tấn cười lạnh nói, như thế mượn dùng ngoại lực, bất quá mưu lợi mà thôi, đường lớn khó đi, kiếm rỉ càng phải như vậy, nếu như ngươi mưu lợi, bất quá làm cho mình càng khó đi hơn mà thôi. Mạnh Tấn tiện tay ném ra trong tay cổ kiếm, làm cho thanh kiếm kia lơ lửng tại chính mình trước người, sau đó hai tay tay áo kích động, vô số kiếm khí theo hắn bên cạnh thân tuôn ra, đều chém về phía Lý Phù Giao, vô số đạo tràn đầy đã đến cực hạn kiếm khí, nhao nhao lướt hướng Cao Lâu, giống như là vạn kiếm phát ra cùng một lúc, giữa không trung xuất hiện từng đạo rắn bạc, một thanh lại một chui kiếm, đều đem cái kia tòa lầu cao cho trảm thành tổ ong, thành tổ ong, chỉ còn lại Lý Phù Giao ngồi cạnh cái kia chỗ mái hiên, Lý Phù Giao sắc mặt tái nhợt. Cái này chỉ còn lại 5 phần kiếm khí Mạnh Tấn cảnh giới giống nhau cao diệu không được. Đường núi bên kia, có hay không có thể trước tiên đi vào bên kia kiếm sơn đệ tử trông thấy cái này bức tình cảnh, lòng nóng như lửa đốt đối với Ngô Sơn Hà nói ra, trưởng giáo, như vậy xuống dưới, có hay không muốn đem kiếm tiên đại điện đều cho hủy đi đây? Ngô Sơn Hà nhìn về phía xa xa, biết rõ chỗ đó cảnh tượng nhất định là muốn vô cùng thê thảm vô cùng, Phù Diêu có chừng mực, nếu là sư tổ thật sự muốn tức giận, cái kia cũng không có quá nhiều biện pháp, hủy đi xưa cũ. Xây dựng mới là được, những lời này bên trong bao hàm tốt vài thứ, cũng không phải câu nói đầu tiên nói rõ ràng đấy. Trần Huyền cau mày nói, trưởng giáo cho rằng Lý Phù Giao có thể có cơ hội thắng. Ngô Sơn Hà mỉm cười nói, ta người sư đệ này khả năng cái gì khác đều thiếu, nhưng mà ngươi nói hắn thiếu cơ duyên, ở đâu nói lên, hắn nếu như có thể cùng sư tổ so kiếm, vậy khẳng định chính là có nắm chắc đấy. Nói xong câu đó, Ngô Sơn Hà dừng một chút, lập tức nói ra, huống hồ ta người sư đệ này, thật là lợi hại. Trần Huyền không nói thêm gì nữa. Dựa vào cảnh giới của hắn, nhìn không ra đăng lâu cảnh giới này cao thấp phân chia, nhưng mà Lý Phù Giao có thể chống đỡ đến hiện ở thời điểm này, liền rất có thể nói rõ vấn đề, ít nhất là có thể có tất cả qua lại đấy. Hắn nhìn lấy kiếm tiên đại điện bên kia, cảm khái nói, còn trẻ như vậy người, mới là kiếm sĩ tương lai a. Trần Thẳng không biết ở nơi nào tìm đã đến một bầu rượu, bản thân uống một ngụm sau đó, cũng không nhìn tới kiếm tiên đại điện bên kia hoàn cảnh, chỉ là nói lầm bầm, đừng quên hắn là ai đồ đệ. Ngô Sơn Hà đã nghe được, mang theo vui vẻ hỏi, sư thúc cảm thấy rất là kiêu ngạo, cái này hình như là nói nhảm, chính là nói nhảm. Trần Thẳng liếc hắn một cái, ngươi có như vậy cái đồ đệ thử xem, ngươi không kiêu ngạo,